Hồng Liên Bảo Giám, chương 1718, Mạnh Yếu, 1, Góc Chuyện Audio.com, là nhân loại sao? Không phải, là thần nhân. Bạch Vô Ưu trả lời, chế tạo thần nhân, là vì thành lập tôn giáo truyền bá tín ngưỡng. Hắn chỉ là làm bước đầu tiên, cách thành lập thần quốc còn xa lắm. Hôm nay trở về thấy kế hoạch lúc đầu thất bại, hắn thở dài, một là tiếc hận, hai là may mắn mình đi thích hợp. Theo Tô Kính cũng chính là sự tình không sao cả. Ngươi không phải nói có thương khố sao? Quyền Thập Lang một bộ con buôn hỏi, ân, ngay phía dưới, Bạch Vô Ưu chỉ phía dưới, đại địa mở một khe hở, một đại môn ngân quang sán lạn từ dưới đất dâng lên. Trong đại môn, là một tiểu thế giới khác, thương khố này, là lúc ban đầu ta cùng vũ trụ khác chiến đấu, cất chứa được chiến lợi phẩm. Đối với ta ngươi hôm nay mà nói coi như chân quý. Ánh mắt Tô Kính nhìn lại trong đại môn ngân sắc bên trong là phương viên mấy ngàn dặm, mặt đất cũng là kim loại ngân sắc chế tạo, Bạch Vô Ưu này còn không có năng lực sáng tạo không gian có sinh linh kia. Trên mặt đất vật tư trồng chất như núi, Tô Kính không quan tâm, từng hàng thi thể mới là đồ vật hắn cảm thấy hứng thú. Những thi thể này, Tô Kính nhìn Bạch Vô Ưu, Bạch Vô Ưu nói, là chém giết người xâm lăng của vũ trụ khác. Bên trong rất nhiều là chân tiên, thế nhưng đại đa số là thiên tiên mà thôi, tiểu tốt tử chính là thần linh cấp bậc như ta phụ trách. Tô Kính sơ lược đếm một chút, những thi thể này, chừng trên trăm vạn. Hình dạng thi thể, ngoại hình như ma quỷ, có mang theo cánh lân giáp, thân cao ba trượng, đầu không có sừng, bốn mắt nhìn qua khiến người ta có chút cảm giác hôn mê, phảng phất như không gian trọng điệp. Những thi thể này, trực tiếp luyện chế thành khôi lỗi tương đối phiền phức cho nên tiên nhân cũng không ưa thích, cuối cùng tiện nghi ta. Trên thực tế, lân giáp trên người những thi thể này có thể để luyện ra kim loại cực kỳ chân quý, năm đó ta không nghiên cứu ra phối phương tinh luyện, lão sư. Yên tâm, toàn bộ có thể mang đi. Tô Kính cười, phóng ra long xà bát cảnh hồ, Bạch Vô Ưu cũng rời đồ vật trong kho hàng ra. Long xà bát cảnh hồ căn bản là cái động không đáy, thương khố này so với long xà bát cảnh hồ, giống như là một cái phòng, so sánh với cả vũ trụ vậy. Bạch Vô Ưu ở trên mặt đất thiết lập truyền tống trận, thương khố này, là một thương khố cứ điểm, vị diện này, cũng là vị diện hắn thực nghiệm. Chân chính hang ổ, là ở phương hướng khác, Tô Kính nhìn hắn bố trí truyền tống trận, trong lòng thoáng thư giãn. Từ phương hướng tới xem, vị trí xào huyệt kế tiếp của Bạch Vô Ưu, vừa vặn là phương hướng tiên cảnh thế giới của mình. Thời điểm thần mộc hạm khởi hành lần thứ hai, Bạch Vô Ưu điều khiển, liền tương đối thành thạo. Mọi người cũng có thời gian giao lưu, Đường Hà mở miệng hỏi. Thời đại của ngươi, có binh khí chiến tranh gì cường đại không? Lục đạo chân quân cần một ít bản vẽ hữu dụng, Bạch Vô Ưu nói, trong đầu ta là có một ít một hồi chế tạo ra cho mọi người. Tô Kính nghe được Bạch Vô Ưu nói là chế tạo ra. Thần linh tu tới trí cao thần, đã có thể từ không nói có. Chính là dùng năng lượng sáng tạo vật chất, bọn họ không cách nào sáng tạo là linh hồn, nếu như có thể mà nói, thần linh cũng không cần thu thập tín đồ. Bạch Vô Ưu nói chế tạo thật đúng là chỉ làm ra mấy chục loại mô hình binh khí, có chiến hạm, có vũ khí của từng binh sĩ, còn có đồ vật giống như máy bay. Tô Kính lần lượt kiểm tra, đại đa, góc chuyện audio.com, số còn không bằng chiến hạm của bản thân, bất quá có bốn loại binh khí thật là tương đối xuất sắc. Sau khi Bạch Vô Ưu mang theo mọi người rời khỏi, trong nửa canh giờ, một con mắt đen nhánh ở trong vũ trụ mở ra, nhìn tinh cầu thúy lục sắc nghi hoặc quét hình một phen, sau đó khép kín. Nó như quá mệt mỏi, chỉ liếc mắt nhìn, liền thiếu chút nữa rơi vào ngủ say vĩnh hằng. Thật là có sinh mệnh tới, chỉ là đều cực kỳ nhỏ yếu, không đáng nó đi quan tâm. Thân hình khổng lồ giống như tinh cầu, hôm nay chỉ còn lại có một con mắt, thương thế như vậy, ở trong một vũ trụ nguyên khí loãng, muốn chữa trị thật là quá khó khăn. Thời điểm ánh mắt khép kín, tinh cầu thúy lục sụp đổ, sau đó phát sinh bạo tạc kịch liệt. Phương viên mấy ức tất cả tinh thần đều bị liên lụy, chỉ có con mắt khép kín kia phảng phất như không tồn tại, các loại năng lượng trùng kích xẹt qua, đối với nó không ảnh hưởng chút nào. Mặc dù là một ít tồn tại nhỏ yếu, nó cũng không hy vọng bị quấy rối, trực tiếp hủy tinh cầu này, miễn cho những người đó trở về. Cái hủy diệt này là tương đối triệt để, chỉ ít trong mấy ức năm, tọa độ ở đây sẽ hỗn loạn chịu không nổi. Đám người Tô Kính không biết tránh được một kiếp, ngay cả Bạch Vô Ưu cũng không có phát hiện tồn tại cường đại kia. Dù cho chỉ còn lại có một ánh mắt cũng không phải trí cao thần như hắn có thể địch nổi. Bạch Vô Ưu nói không sai, năm đó cách chiến trường tương đối gần, một ít sinh vật còn sót lại phiêu qua cũng là đồ vật vô cùng nguy hiểm. Chiến hạm khiêu dược lại hơn nửa năm thời gian, đám người Tô Kính mới đến một vị diện chân chính dồi dào. Trong vị diện này, có nhân loại tồn tại, thiên địa nguyên khí nồng nặc giống như tiên cảnh thế giới, nhưng không có bất luận tu luyện giả gì. Thế giới này chỉ có võ giả thành tựu cao nhất bất quá là tiên thiên. Diện tích vị diện so với Đông Tần lớn hơn nhiều, xung quanh hải vực cũng cực kỳ rộng. Bạch Vô Ưu nói, năm đó ta thiết chí một chút nhỏ thủ đoạn, khiến nhân loại ở đây không thể tu đạo. Đại đa số vị diện đều thoái hóa, chỉ có vị diện này, ở sau chiến tranh vẫn như cũ bảo trì ổn định. Thế giới này, cơ hồ là độc lập ở ngoài chiến tranh. Năm đó, ta ở chỗ này đạt được thần cách, Tô Kính cười, đây mới là ý tứ triệt để đầu nhập vào. Kéo vị diện này về đi tốn hao lớn hơn nữa cũng đáng giá. Lúc này Tô Kính ra lệnh kéo vị diện này về, đại giới không nhỏ, nếu không phải Tô Kính mới được một khối tiên ngọc hoàn mỹ, hắn mới sẽ không làm quyết định như vậy. Trong trận pháp hạch tâm, khảm nạm khối tiên ngọc này mà nói, chỉ ít không cần nhiều lần thay đổi ngọc thạch. Bạch Vô Ưu vui vẻ nói, cái này dễ dàng, ta nắm giữ hạch tâm của vị diện này, kéo đi tương đối dễ dàng. Hắn là thần linh uy tín lâu năm, thời điểm hắn thành thần, vũ trụ này còn không có bị thương nặng, thủ đoạn di chuyển vị diện như vậy, ở năm đó cũng không coi là bí pháp gì. Cách chương.